mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 184, góc truyện audio.com. 184 nàng không thể từ bỏ cần tang thi đầu tiên, phá hỏng nửa cánh cửa, đi vào nửa thân người An Nhiên ôm hoa hoa cùng với tiểu nữ hài, chen chúc co rút ở nửa cánh cửa bên kia. Còn tang thi chỉ nhào vào nửa thân mình kia còn chưa xác định được phương hướng tiếng khóc thút thít của hoa hoa, liền bổ nhào vào bông hoa bách hợp, bông hoa đang nở rộ, bên trong có 7 nhụy hoa, đột nhiên như có linh tính, trực tiếp chui vào mắt, mũi, tay, miệng của tang thi, còn cánh hoa lúc đóng lúc mở kia như cái móng vuốt ôm hết mặt con tang thi. Nói như thế nào nhỉ, cảnh tượng giống như một cái miệng nhỏ đang ăn khuôn mặt con tang thi trong chốc lát. Ăn hết cái đầu tang thi kia, mọi người hãy tưởng tượng đến trò Plant vs Zombie nha nha. Chấm chấm chấm chấm, nhụy hoa hấp thu tang thi, chất dinh dưỡng của nó lại là huyết nhục của tang thi, làm đóa hoa bách hợp phân nhánh ra mọc thêm một bông hoa nữa. Lúc này, trong lòng An Nhiên ẩn ẩn phát hiện, đóa bách hợp này hoa và rễ cây ăn tang thi có chút bất đồng, khi rễ cây ăn tang thi có thể làm cho thân cây lớn lên, cây hoa phân nhánh, mọc thêm một cây hoa bách hợp mới, mà khi nhụy hoa ăn tang thi có thể làm một bông hoa bách hợp mọc thêm một bông khác chê y cùng một thân cây. Nhưng vô luận là nhụy hoa hay rễ cây thì chúng đều ăn tang thi, đối với An Nhiên mà nói thì đó đều không có gì khác nhau, nàng chỉ cần những cây bách hợp này thay nàng giải quyết nguy cơ tang thi ngoài kia là được rồi. Chúng nó dưới dị năng dục sinh của An Nhiên, đem thân thể của tang thi trở thành thổ nhưỡng đầy chất dinh dưỡng để sinh sản trưởng thành phát triển khỏe mạnh. Nguy cơ sinh mệnh tạm thời bị đẩy lùi một chút nhưng An Nhiên đói bụng không chống cự được bao lâu. Nàng ôm hoa hoa đã khóc mệt mỏi cùng với tiểu nữ hài chen chúc nhau sau nửa cánh cửa nhỏ hẹp, cảm giác đói khát trong dạ dày đang rời non lấp biển đánh úp lại, chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi chê y mặt đất, đứa nhỏ phía sau vội vàng đỡ nàng một chút. Một viên tinh hạch tự nhiên rơi chê y mặt đất, An Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy con tang thi đang treo mình chê y cánh cửa rách nát đã sớm bị hoa bách hợp hấp thu chỉ còn lại một khối khung xương, chê y khung xương bò đầy chồi non màu xanh lục, trong đầu lâu không biết có bao nhiêu chồi non đang mọc ra, não bộ sền sệt ở bên trong chỉ sợ đã sớm bị hấp thu sạch sẽ. Viên tinh hạch rơi xuống mặt đất là do bị chồi non chen chúc đẩy ra khỏi xương đầu, vừa lúc rơi xuống bên chân An Nhiên. Bên người nàng có một loạt cây non và rễ cây thay nàng ăn, hai con tang thi vói tay vào phía dưới cánh cửa. An Nhiên đói đến mức có chút nổi điên, mắt thấy cánh cửa sắp vỡ vụn, nàng cảm nhận được năng lượng của nàng đang khô kiệt, rất nhiều chồi non bách hợp mới mọc ra, đang trong quá trình. Ăn, tang thi giống như bị mất đi linh tính, ngừng lại không ăn tang thi nữa. Theo bản năng An Nhiên nhặt viên tinh hạch rơi trên y mặt đất từ cánh cửa rách nát như cổng tò vò, nàng trơ mắt nhìn mấy con tang thi đang dẫm lên xương trắng của đồng loại xông đến đây, An Nhiên lui về phía sau, vội vàng nắm chặt viên tinh hạch kia trong tay, gắt gao nắm, nàng tiếp tục dùng hết toàn lực phóng thích ra số năng lượng còn sót lại trong thân thể. Nàng không thể từ bỏ, không thể từ bỏ một chút hy vọng cuối cùng để sinh tồn, nàng là một người mẹ, hài tử của nàng đang đói bụng, chờ tình huống ổn định một chút, nàng còn phải lấp đầy cái bụng của Hoa Hoa, không thể để Hoa Hoa bị đói cùng nàng lên đường được. Góc truyện audio.com. An Nhiên sắp tiêu hao quá mức năng lượng của chính mình rồi. Nàng cảm thấy mình đang không ngừng tiến đến điểm mấu chốt của mình, năng lượng trong cơ thể gần như khô kiệt. Nhưng lại cố một chút nữa, nàng không thể chết được a, cách chương.